Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Nóng nảy toàn thành. Thịnh thế tập đoàn hành động bắt đầu. Vì làm điện thương nghiệp, Tô Minh Ngọc chuyên môn đi đăng ký một cái tên là Thiên Hải Tụ Bảo Bồn Võng, là khoa kỹ công ty hữu hạn công ty con. Sau đó lấy cái công ty này danh nghĩa, dựng thành lập xong được bình đài. Cùng hậu cần công ty ký kết xong hiệp nghị. Lấy thịnh thế tập đoàn tại Thiên Hải thành phố Long Đầu địa vị. Đây đều là đơn giản nhất. Rất nhẹ nhàng thì làm được. Kế tiếp muốn làm, cũng là thu hoạch khách thương cùng khách hàng. Thương hộ bên này, thịnh thế tập đoàn điều tập số lớn nghiệp vụ viên. Đi hướng to to nhỏ nhỏ cửa hàng. Xí nghiệp làm quảng bá. Tích cực phát triển thương gia. Chương Dịch cho ra tiêu chuẩn chính là, chỉ cần hắn có bằng buôn bán có hàng hóa, vậy liền cho phép hắn tại Tụ Bảo Bồn phía trên mở tiệm. Bất quá Thiên Hải thành phố cửa hàng chỉ là một bộ phận. Trọng điểm khai thác vẫn là Linh Cử huyện cửa hàng thị trường. Chương Dịch xuất ra 3 ước đi ra làm phụ cấp, trợ giúp thích hợp thương hộ mở cửa hàng, đồng thời cũng là làm tiền kỳ mua tiền hàng trợ cấp. Lại thêm có Vu Phượng Cử chờ Linh Cử huyện quan phương nhân viên chống đỡ. Chu Bỉ Đắc bên này vừa mới phái người tới, chỗ đó lập tức liền như hỏa như đồ tuyên truyền ra. Các nhà các hộ đều chú ý a. Chúng ta Linh Cử huyện kiêu tử, cũng là chúng ta Trương gia trấn kiêu ngạo. Lão Trương gia Trương Dịch lão bản, hiện tại muốn ra sức trợ giúp chúng ta phát triển kinh tế. Làm điện thương nghiệp, người ta móc 3 ước đi ra phụ cấp. Chỉ cần ngươi có lá gan, dám kiếm tiền, người ta thì cho ngươi tiền để ngươi làm ăn. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập báo danh a. Trương gia thôn bên này, thôn trưởng tự mình ngồi lên xe tải, cầm lấy loa to vòng quanh toàn bộ thôn làng khắp nơi hô. Rất nhiều các thôn dân nghe được tin tức này về sau, tất cả đều nghị luận ầm ĩ. Mẹ ơi cứu con, 3 ước, cái kia Trương Dịch đến cùng được nhiều có tiền a? Ta đoán chừng 1.000 ức a. Ông trời lạc, có thể quá lợi hại. Ai, cái này làm điện thương nghiệp là cái gì cái tình huống? Mình cũng không hiểu a. Lưu Nhị Tẩu, người có văn hóa, muốn không cho chúng ta nói một chút. Có văn hóa Lưu Nhị Tẩu trải qua sơ trung, lúc này một mặt kiêu ngạo nói, điện thương nghiệp các ngươi cũng không biết, thật quê mùa, cái này điện thương nghiệp cũng là tại trên máy vi tính mua đồ. Ngươi trên máy vi tính một chút đơn, một bộ tiền, thì trong nhà chờ lấy là được rồi. Tự nhiên có người đem đồ vật đưa đến ngươi cửa nhà. Ai ra má ơi, vậy nhưng quá thuận tiện, chỉ là cao cấp như vậy đồ vật. Bình thường người tiêu phí không nổi a. Tựa như là, ta biểu tẩu người ta điều kiện không tệ. Một năm cũng liền mua cái 2-3 lần. Cái kia làm cái này sinh ý không phải rất kiếm tiền. Ai biết được, chúng ta bên này nghèo như vậy. Ai cũng không dám tùy tiện đụng a. Tuy nhiên thôn trưởng tuyên truyền vô cùng ra sức. Nhưng là dù sao cái thứ nhất làm liều đầu tiên người vẫn là cần to lớn dũng khí. Không có có người đi ra đi đầu. Đại gia hỏa từ đầu đến cuối không có đảm lượng đi làm. Thôn trưởng kêu cuống họng đều mạo khói. Kết quả đến người xem náo nhiệt không ít. Cũng là không ai chịu làm. Hắn nhớ đến đem Trung Sơn mũ cởi một cái. Reo lên. Thật là. Mới nói người ta Trương Dịch lão bản trả thù lao để cho các ngươi làm. Sợ cái gì mà. Thua lỗ cũng không phải thua thiệt tiền của ngươi. Lập tức có phụ nữ ở bên cạnh cười nói, cái kia làm trễ nải thời gian làm sao bây giờ, chúng ta còn không bằng trồng trọt đâu. Bên cạnh nhất thời vang lên liên tiếp cười vang. Thôn trưởng vô cùng bất đắc dĩ, bần địa phương nghèo mọi người trình độ văn hóa thấp, kiến thức cũng liền thiển cận, không dám đi làm ăn mạo hiểm, vậy liền cả một đời dẫy không đến tiền. Lúc này thời điểm, trong nhà xem tivi Trương Đại Dân cặp vợ chồng nghe được còi đi ra. Thế nào, nhà ta Tiểu Dịch móc 3 ức để mọi người làm ăn. Lý Tú Hoa đối tiền vô cùng mẫn cảm. Thôn trưởng vừa nhìn thấy Trương Đại Dân cặp vợ chồng, liền vội vàng cười chạy tới. Đại Dân ca, Tú Hoa tẩu tử, các ngươi đã tới. Trương Dịch lão bản hiện tại thế nhưng là lợi hại. muốn giúp lấy chúng ta toàn huyện cùng một chỗ phát triển kinh tế đâu. Hắn đem tình huống cùng Trương Đại Dân còn có Lý Tú Hoa nói một lần. Trương Đại Dân cùng Lý Tú Hoa tư tưởng giác ngộ không so với người bình thường tốt hơn chỗ nào. Thế nhưng là nghe được đây là nhi tử sinh ý, nhất thời cũng sinh ra một số ý nghĩ. Trương Đại Dân đối Lý Tú Hoa nói ra, con của chúng ta muốn làm ăn lớn, làm cha mẹ nó khẳng định đến chống đỡ hắn. Trước đó trong nhà đánh tới cái kia mấy trăm vạn chúng ta cũng không nỡ dùng. Dứt khoát lấy ra làm ăn đi. Lý Tú Hoa ngay từ đầu có chút không nỡ, còn nghĩ đến đem tiền để dành được đến cho nhi tử tương lai kết hôn dùng. Thế nhưng là nghĩ lại, nhi tử 3 ức đều cầm ra được, cũng không kém chính mình cái kia mấy trăm vạn. Sau đó nàng nhẹ gật đầu, hạ lớn vô cùng quyết tâm nói ra, đúng, mình nhi tử muốn làm đại sự nghiệp, làm cha mẹ nó cũng không thể kéo hắn chân sau. Hai người quyết định tốt về sau, lập tức liền đối thôn trưởng nói ra, thôn trưởng, chúng ta quyết định, nhà chúng ta ném 500 vạn, thoáng một cái, liền đem Trương Dịch cho tiền của bọn hắn cơ bản đều lấy ra. Thôn trưởng cùng thôn dân chung quanh đều giật mình kêu lên, thủ bút lớn như vậy, bọn họ đời này đều chưa thấy qua mấy lần, thôn trưởng sướng đến phát rồ rồi, tốt tốt tốt, nhà các ngươi là đi đầu hộ, ta nhất định báo danh trong huyện. Làm trọng điểm quảng bá đối hướng. Nhìn đến Trương Dịch cha mẹ đều lấy tiền ra, rất nhiều người cũng bắt đầu động tâm tư. Mặc dù đại bộ phận người là rất nhát gan, thế nhưng là tổng có người to gan. Thôn trưởng, ta cũng muốn làm một hộ, thế nhưng là ta không có nhiều tiền, chỉ có thể cầm 2 vạn. Ta cũng vậy, ta có thể cầm 3 vạn. Thôn trưởng vui vẻ, không có việc gì, không có việc gì. Người ta nói, chỉ muốn các ngươi làm, từng nhà ít nhất trợ giúp các ngươi 3 vạn khối tiền dùng để mua hàng. Hơn nữa còn có chuyên người dạy ngươi nhóm làm thế nào sinh ý đâu. Trương Gia Trấn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, tại toàn bộ Linh Cư huyện các cái khu vực, loại tình huống này đều tại đồng thời phát sinh, nhất là Linh Cư huyện thành. Mọi người tư tưởng quan niệm muốn tiến thêm bộ một chút. Nghe được là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc cầm 3 ức đến phụ cấp sinh ý. Cướp tới làm người càng là xếp đầy hàng dài. Tranh nhau chen lấn muốn đi qua ký hợp đồng. Chu Bỉ Đắc phái tới vận doanh bộ công tác nhân viên phụ trách tư cách thẩm tra cùng điện thương. Nghiệp dạy học, Vu Phượng cử cùng Linh cử huyện cán bộ phụ trách vì bọn họ khai thông xanh biết thông đạo. Tăng tốc cá thể công thương hộ cùng công ty thành lập. Giản hóa hết thảy làm thủ tục. Bởi vậy, vẻn vẹn thời gian nửa tháng về sau, tụ bảo bồn lưới cần có hết thảy trụ cột điều kiện đều hoàn thành. Nửa tháng sau một ngày nào đó, Thiên Hải thành phố người buổi sáng tỉnh lại, chợt phát hiện bên cạnh mình nhiều một cái tên là tụ bảo bồn website. Không chỉ là các đại bình đài tin tức đẩy đưa cùng điểm kích kết nối, còn có trạm xe buýt biển quảng cáo, trạm tàu điện ngầm biển quảng cáo. Thậm chí phố lớn ngõ nhỏ lời tuyên truyền. Tụ bảo bồn, để ngươi bao nhanh tốt tỉnh mua được ngưỡng mộ trong lòng đồ vật. Mấy người sử dụng bài đơn hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Tụ bảo bồn lưới cũng là nhanh. Chọn món 24 giờ bên trong cam đoan thu đến hàng. Mọi người dùng đều nói tốt. Phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền. Trực tiếp để tụ bảo bồn lập tức xuất hiện ở Thiên Hải thành phố công cộng tầm mắt bên trong. Làm giám đốc hoạt động, Chu Bỉ Đắc rất rõ ràng quảng cáo tuyên truyền tầm quan trọng. Cho nên ngay từ đầu hắn thì mua rất nhiều quảng cáo điểm vị. Nhà ga, tàu điện ngầm phía trên mặt to lớn kim sắc quảng cáo họa. Điện thoại di động app phía trên quảng cáo đẩy đưa. Truyền hình hoàng kim lúc quảng cáo vị. Chỉ là quảng cáo đầu nhập, kỳ thứ nhất thì đã đạt đến 5.000 vạn. Chu Bỉ Đắc đem chính mình tuyên truyền kế hoạch đưa cho Trương Dịch nhìn một lần. Trương Dịch sau khi xem chỉ cấp ra một chút ý kiến. Phương pháp quá mức truyền thống. Dạng này cố nhiên có thể làm sâu sắc mọi người đối với tụ bảo bồn lưới ấn tượng. Lại không cách nào tăng lên download lượng. Cho nên tốt nhất thông qua nhân công phương thức chủ động lôi kéo người sử dụng. Nói thí dụ như, để quét mã viên đi người lưu lượng lớn địa phương phục vụ. quét mã download chúng ta app thì đưa tiểu lễ phẩm. Còn có, lão người sử dụng giới thiệu mới người sử dụng về sau có thể đạt được ưu đãi vé. Dạng này có thể thông qua nhân tình quan hệ gia tăng download lượng. Giống đại học loại địa phương này, học sinh cũng là chủ yếu mua qua internet quần thể. Bọn họ sẽ hưởng thụ sinh hoạt, rất thông minh, lại không là rất có tiền. Nếu như có thể có hàng đẹp giá rẻ mua sắm phương thức sẽ thích vô cùng. Người có thể theo trong đại học tuyển nhận trường học đại diện, để cho bọn họ tới phụ trách quảng bá. Nghe xong Trương Dịch mà nói về sau, Chu Bỉ Đắc kích động kém chút hô lên. Cái này, ta đây vì cái gì không nghĩ tới qua. Nếu như là dùng loại phương pháp này tiến hành quảng bá, chúng ta app download lượng sẽ bạo phát thức tăng trưởng. Trương Tổng, ngài quả thực là cái tiếp thị học thiên tài. Đây là đủ để xếp vào sách giáo khoa thao tác A. Chu Bỉ Đắc gầm thét lên. Trương Dịch chỉ là cười nhạt một tiếng. Một thế này trong nước điện thương nghiệp lĩnh vực quá mức hài hòa. Amazon sớm vào sân lũng đoạn toàn bộ thị trường, dẫn đến điện thương nghiệp ngành nghề nhất ra độc đại. Cho nên, không có kiếp trước như thế kịch liệt cạnh tranh. Tự nhiên là thiếu đi rất nhiều cạnh tranh thủ đoạn. Thật giống như năm đó Ford xe hơi có câu danh ngôn, mặc kệ khách cũ của chúng ta cần gì. Chúng ta xe hơi cũng là màu đen. Đây chính là ngành nghề lũng đoạn địa vị lão đại tư cách. Thế nhưng là về sau, càng nhiều xe hơi nhãn hiệu quật khởi, Ford cũng liền không thể không theo làm ra cải biến. Chính mình chỉ là cầm lúc trước điện thương nghiệp ngành nghề chậm rãi phát triển tuyên truyền thủ. Đoạn, nhắc nhở một chút Chu Bỉ Đắc mà thôi. Lão đại ngài yên tâm, có ngài những ý nghĩ này, ta dám cam đoan tại trong vòng 10 ngày, để tụ bảo bồn app download lượng đột phá 500 vạn. Chu Bỉ Đắc kích động nói, 500 vạn a, vậy ngươi cố lên nha. Trương Dịch mỉm cười nói, Thiên Hải thành phố nhân khẩu 3.000 vạn, nếu như có thể để download lượng đột phá 500 vạn. Cái kia liền có thể nói tụ bảo bồn phạm vi bao trùm đã bao phủ cả cái thành phố khu. Đến lúc đó, cho dù là Amazon đều sẽ cảm nhận được chấn động đi. Chu Bỉ Đắc cùng Trương Dịch kết thúc cuộc nói chuyện về sau, lập tức khẩn cấp tổ chức hội nghị, bắt đầu chế định phương án hành động. Sau đó mấy ngày sau, tại Thiên Hải thành phố các nơi đều xuất hiện dạng này quần thể. Bọn họ hoặc là một người, hoặc là tam lưỡng người đoàn thể, canh giữ ở tiểu khu cùng siêu thị, tàu điện ngầm lối vào. Bên người đứng thẳng một chương in thật to mã vạch ma trận tụ bảo bồn áp tuyên truyền đồ. Bên cạnh thì bày biện trái bưởi, sữa bò, trứng gà, thô sơ xoa bóp khí chờ tiểu lễ phẩm. Tích cực mời quá khứ tất cả mọi người download đăng ký tụ bảo bồn cái mông. Chỉ cần quét mã download cũng đăng ký tụ bảo bồn áp, thì có thể miễn phí lấy được cho chúng ta tiểu lễ phẩm nha. Mới người sử dụng bài duy nhất xếp ưu đãi. Hàng hóa trong một ngày đưa đến nhà. Cam đoan ngài dùng ít nhất tiền mua thứ cần thiết nhất. Nhân viên chào hàng nhóm nhiệt tình tại tiểu khu, siêu thị cùng tàu điện ngầm cửa vào hô to lấy. Lui tới rất nhiều người, đều tò mò nhìn dạng này một màn. Uy, gần nhất làm sao đi tới chỗ nào đều có những người này a? Thật là phiền. Đúng vậy a, đúng vậy a. Chào hàng cái gì tụ bảo bồn áp? Hừ, khẳng định lại là đồ bỏ đi phần mềm. Ta mới không dưới lại đâu. Đi thôi đi thôi. Nhìn đến bọn họ đã cảm thấy phiền phức, không nhanh chút đi lại sẽ bị giữ chặt cầu ngươi quét gõ. Mấy cái trẻ tuổi tiểu cô nương một mặt ghét bỏ đi ra. Thế nhưng là nhân viên chào hàng nhóm không để ý chút nào các nàng mặt thối. Dù sao làm nghề này liền không thể sợ cái này. Huống chi, bọn họ mỗi làm thành một cái người sử dụng liền sẽ có 20 khối trích phần trăm. So phổ thông lãnh đạo kiếm lời hơn rất nhiều. Sau đó, bọn họ lại đưa ánh mắt chuyển hướng những người khác. A-di, ngài tới xem một chút chúng ta tụ bảo bồn đi. Quét hình đăng ký thì miễn phí đưa trứng gà nha. Đi ngang qua mấy cái bác gái nghe được miễn phí đưa trứng gà về sau, lập tức ánh mắt sáng lên. Trứng gà là miễn phí tặng sao? Nhân viên chào hàng vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chỉ cần quét mã cũng đăng ký chúng ta app, thì có thể miễn phí đến một hộp trứng gà. Ai nha, vậy còn chờ gì? Nhanh để cho ta quét một chút. Một cái bác gái cao hứng móc điện thoại di động thì quét. Sau lưng có còn lại bác gái cũng nhìn thấy. Lại có chút cẩn thận mà hỏi. Cái này an toàn sao? Sẽ không quét còn về sau thẻ ngân hàng bên trong tiền liền không có a. Nhân viên chào hàng kiên nhẫn chỉ logo quảng cáo giải thích nói. A-di, chúng ta tụ bảo bồn áp là Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ. Ngài còn không tin được Thịnh Thế tập đoàn sao? Vừa nghe đến Thịnh Thế tập đoàn mấy chữ, bác gái lập tức buông lỏng lên. Dù sao tại Thiên Hải thành phố, Thịnh Thế tập đoàn cũng là cái biển chữ vàng. Đây cũng là vì cái gì Trương Dịch ngay từ đầu đem thí điểm thả tại Thiên Hải thành phố, mà không có tại cả nước phạm vi bố cục nguyên nhân chỗ. Chính là muốn dùng tập đoàn tín dự, đến hấp dẫn khách hàng. Trước tiên đem nhãn hiệu danh tiếng chế tạo lên. Mấy cái bác gái dựa theo nhân viên chào hàng dưới chỉ thị lại xong app cũng đăng ký người sử dụng. Thật liền được một hộp gà con trứng. Các nàng đắc ý nhận trứng gà. Cái này có thể là rất không tệ trứng gà ta. Một hộp siêu thị muốn bán mười mấy khối tiền đâu. Mấy người đang chuẩn bị đi về sau liền đem app cho xóa bỏ. Lúc này thời điểm nhân viên chào hàng vừa cười đối với các nàng nói. A-di, chúng ta áp bài đơn có thể giảm 10% nha. Mà lại các ngươi chia sẻ mã vạch ma trận. Nếu có người khác thông qua các ngươi mã vạch ma trận download đăng ký chúng ta áp, các ngươi còn sẽ nhận được một chương giảm đi vé. Nói, hắn nhiệt tình giới thiệu áp bên trong hạng mục. Bộ phận hàng hóa có thể hưởng thụ một chiếc ưu đãi. Ngài nhìn phần này bò bít tết. Giá gốc là 68 nguyên nhất cân. Có thể hiện tại mua lời nói 6 khối 8 liền có thể mua đến. Mấy cái bác gái đều kinh hãi. Không phải đâu. Bò bít tết vậy mà 6 khối 8 có thể mua được 1 cân. Bác gái nhóm mỗi ngày đều sẽ dạo phố mua thức ăn. Bên trong siêu thị cho dù là thịt đông lạnh giảm giá, bò bít tết cũng có thể bán được hơn 40 khối. 6 khối 8 1 cân bò bít tết. Còn đưa hàng đến cửa. Đó cùng miễn phí đưa khác nhau ở chỗ nào? Lần thứ nhất, các nàng xem lấy trong điện thoại di động cái kia app sinh ra cảm giác không giống nhau. Tựa hồ, thật rất tốt dùng a. Một cái bác gái linh cơ nhất động, giữ chặt nhân viên chào hàng cười hỏi. Tiểu hỏa tử, người vừa mới là không phải nói. Chỉ cần ta kéo một người tới, liền có thể tiếp tục hưởng thụ ưu đãi. Nhân viên chào hàng cười khanh khách nói. Đúng vậy, ngài kéo một cái mới người sử dụng. Không chỉ ngài có thể hưởng thụ được ưu đãi, mới người sử dụng cũng tương tự có thể. Ngài nhìn a, nói thí dụ như ngài đem con của mình, nữ nhi kéo qua trở thành chúng ta người sử dụng. Dạng này trong nhà ngài mua thức ăn liền có thể tỉnh hơn mấy chục đâu. Muốn là mua bò bít tết, vậy liền có thể tiết kiệm trên trăm. Cái này, bác gái nhóm cũng không còn cách nào tỉnh táo. Tốt tốt tốt, ta đã biết, cảm ơn ngươi a tiểu hỏa tử. Mấy cái bác gái nhận trứng gà về sau, liên tục không ngừng liền đem kết nối chia sẻ đến nhà bên trong di tin trong đám. Đồng thời phản đối tất cả mọi người. Tiểu Minh, A Lệ, đều giúp ta download cái này app a. Mẹ nội dung trình ưu đãi vé. Chính như Trương Dịch nói như vậy, biện pháp này, để một cái khách hàng sử dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, tiến tới ảnh hưởng đến càng nhiều người. Những người trẻ tuổi kia đối với loại này áp, ngay từ đầu là chẳng thèm ngó tới. Nói thí dụ như ngay từ đầu cự tuyệt quét mã những cái kia nữ hài. Sau khi trở về cũng trải qua bất quá trong nhà bằng hữu thân thích thỉnh cầu. Đành phải chịu đựng cảm giác buồn nôn download. Cái gì đồ bỏ đi tụ bảo bồn. Cùng Amazon so sánh cũng là đồ bỏ đi. Hừ, ta mới không sử dụng đây. Chỉ có điều ti cùng người lớn tuổi mới có thể dùng nó. Ai nha, ai không phải nói như vậy mà. Thế nhưng là không có cách. Mẹ ta nhất định phải ép ta download một cái. Nói nàng mua thức ăn có thể đánh đây. Ta cũng giống vậy a. Hừ hừ, bất quá ta rất thông minh. Download xong về sau, rất nhanh liền tháo dỡ. Ta mới sẽ không để loại này đồ bỏ đi áp ảnh hưởng thân phận của ta đâu. Ai nha, vừa mới tháo dỡ, ta biểu cô lại để cho ta giúp nàng chặt một đao. Cái gì a? Ai nha, thật là phiền. Không có cách, đều là lần thứ ba. Những người lớn tuổi kia cái gì cũng không hiểu. Chúng ta đêm đó bối cũng là không có biện pháp gì. Rất nhiều người trẻ tuổi nhóm bắt đầu đối tụ, bảo bồn đều là không sợ người khác làm phiền. Thế nhưng là lần một lần hai download lại xóa bỏ. Về sau thì không kiên nhẫn được nữa. Dứt khoát đem nó lưu lại. Lâu ngày, tụ bảo bồn sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tò mò, bọn họ nhàm chán thời điểm cũng sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này phần mềm dựa vào cái gì như vậy? Lửa, chẳng lẽ, thật có chỗ tốt gì? Sau đó, ở bên người ảnh hưởng phía dưới. Sớm nhất những cái kia chướng mắt tụ bảo bồn người cũng bắt đầu ấn mở cái này phần mềm. Ông trời ơi, mua một dương giấy vệ sinh chỉ cần 9 khối 9, còn miễn phí vận chuyển. Cái này thương gia không phải là điên rồi đi. Cái này nếu có thể kiếm được tiền ta liền đi tự sát. Mặc kệ nó, dù sao mua được cũng là đã kiếm được. Ân, giấy vệ sinh tổng không cần lo lắng là hàng giả đi. Sớm nhất những cái kia chướng mắt tụ bảo bồn người bắt đầu lần thứ nhất nếm thử. Sau đó chính là, thật là thơm. Sử dụng hết tụ bảo bồn về sau, bọn họ mới phát hiện cái này phần mềm cơ hồ còn bảo Amazon. Không sai biệt lắm đồng dạng chất lượng hàng hóa. Tụ bảo bồn phía trên giá cả so Amazon thấp còn hơn một nửa. Hơn nữa còn thỉnh thoảng thì phát các loại ưu đãi vé. Mấu chốt nhất là, giao hàng đều tại Thiên Hải thành phố chung quanh. Đem thiên hạ đơn chậm nhất sáng ngày thứ hai đưa đến. Dạng này mua sắm thể nghiệm, so với Amazon động một tí 1-2 tuần đưa đến. Hoàn toàn là một trời một vực. Song song, ta dùng một tuần tụ bảo bồn về sau. Phát hiện mình đã yêu mến nó. Hôm nay mua ngày mai liền có thể dùng. Cái này người nào chịu nổi? Ai, ta cũng giống như vậy. Dùng tụ bảo bồn lại dùng Amazon, mới phát hiện nó đồ vật lại quý, tốc độ lại chậm. Sân trường đại học bên trong, trong tay tiền tài có hạn học sinh cơ hồ toàn cũng bắt đầu sử dụng nó. Nhất là một ít nữ sinh, mua không nổi đắt đỏ la nao, Chanel chờ đồ trang điểm, thì hoa mấy cái 10 đồng tiền tại tụ bảo bồn phía trên mua một cái sơn trại. Tuy nhiên sản phẩm chất lượng so chính phẩm kém một chút. Thế nhưng là so sánh giá cả tới nói, tính so sánh giá cả cao hơn không biết bao nhiêu lần. Đánh giá thái độ loại vật này, là dựa vào lấy mọi người ở giữa truyền miệng truyền bá ra. Dựa vào quá cứng sản phẩm chất lượng, cùng chương dịch tiền kỳ 30 ức quảng bá đầu nhập. Để tụ bảo bồn lập tức trở thành toàn bộ Thiên Hải thành phố được hoan nghênh nhất áp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.